Người chơi hung mãnh, chương 501, kính dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy còn tốt à, Lý Ngang giang tay ra. Trên mặt ngũ quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm rãi thu nhỏ, phóng đại, di động, xoay tròn, liền cùng Picasso tranh trừu tượng bên trong nhân vật đồng dạng. Ngoạ tào, Vạn Lý Phong đao cùng hình hà sầu một mặt kinh dị. Ngay cả Liễu Vô Đãi đều đem lông mày hất lên mấy phần. Tóm lại, Lý Ngang hắng giọng một cái. Trên mặt ngũ quan như chậm thực nhanh trở về chỗ cũ. Căn cứ ta thu thập tới tình báo. 2 ngày sau đến Lữ Châu thành An Nam sứ đoàn. Sẽ ở thành Đông Vĩnh Linh tự đóng quân nghỉ ngơi. Sứ đoàn quy mô khổng lồ. Sứ mệnh đặc thù. Không thích hợp ở tại dịch quán lữ điếm loại địa phương này. Vĩnh Linh tự, Vạn Lý Phong đao chép miệng một cái ba. Nơi đó Đại Hòa Thượng có pháp lực sao? Lý Ngang nói, Vĩnh Linh tự tăng nhân sinh động cực kỳ. Hàng năm đều sẽ cử hành pháp giới thánh phàm thủy lục phổ độ ăn chay thắng hội. Cũng chính là thủy lục đạo trường. Mấy trăm tăng chúng cúng chay tăng ăn. Nghĩ cách đàn, giảng kinh sách, siêu độ u hồn trệ phách. Hướng lên trời cầu phúc. Dưới đài thì bái lấy hơn vạn thiện nam tín nữ. Tại Mạn Thiên Phi Vũ hoa thơm. Không cốc truyền vang lên Phật âm bên trong thành kính dập đầu. Tràng diện hùng vĩ hùng vĩ. Là Lữ Châu một cảnh. Nơi đó tăng nhân. Hẳn là cũng có chút pháp lực. Tối thiểu nhất sẽ chế tạo huyễn tượng. Cách không truyền âm loại hình. Cái này liền phiền toái a. Vạn Lý Phong đao nhíu mày nghĩ nghĩ. An Nam sứ đoàn có vẻ như có thiên tông bối cảnh. Có, Lý Ngang gật đầu nói. An Nam nước toàn dân lễ Phật, ngay cả quốc vương đều là thành kính tín đồ. Tăng nhân địa vị cực cao, còn thường xuyên cùng trung thổ thiên tông xuyên quốc gia giao lưu. Tình báo biểu hiện, trong sứ đoàn, liền có một chi An Nam tăng nhân đội ngũ. Mọi thời tiết 24 giờ canh giữ ở tường thụy chung quanh. Một tấc cũng không rời. Niệm tụng kinh văn, đáng tiếc tường thụy từ đầu đến cuối bị khóa ở trong một cái lồng. Bên ngoài che kín mấy tầng kín không kẽ hở tơ dệt vật. Nhìn không thấy cụ thể tướng mạo, bất quá hẳn là một loại nào đó vật sống. Sứ đoàn tăng nhân mỗi đêm đều sẽ cầm các loại rau quả. Xuyên thấu qua tơ dệt vật khe hở, nhét vào trong lồng, Vạn Lý Phong đao nhướng mày. Cẩn thận như vậy. Chỉnh cùng thấy hết chết mạng lưới tình lữ đồng dạng. Ngô, nghĩ như vậy đến, tường thụy hoặc là không thể lộ ra ánh sáng. Hoặc là liền là dáng dấp kinh thế hãi tục. Không thể bị thế nhân tiếp nhận. Thậm chí cùng thiền tông lý niệm triệt để trái ngược. Tỉ như tạo hình là mọc ra con gà manh muội tử song giới tính thiên ma. Cũng có khả năng chỉ là đơn thuần xấu xí. Lý Ngang nhả rãnh một câu. Nghiêm mặt nói. Ngoại trừ thiền tông thế lực bên ngoài, An Nam sứ đoàn còn tiếp nhận 2 nhóm người âm thầm che chở. Vũ Đức Vệ, cùng nội đình cơ cấu Tây Tập Sự Hán. Tây Tập Sự Hán, tên gọi tắt Tây Hán, liền cùng thế giới hiện thực trong lịch sử đặc vụ cơ cấu đồng dạng. Tây Hán đô đốc đều là hoạn quan, chuyên môn phụ trách là hoàng đế điều tra dân thần nói chuyện hành động. Có không cần trải qua chương trình tùy ý bắt giữ thần dân đặc quyền. Lên tới đại thần trong triều. Xuống đến dân chúng thấp cổ bé họng. Chỉ cần Tây Hán cảm thấy có uy hiếp. Liền có thể đem nghi phạm bắt giữ vào tù. Tự mình dùng hình. Nguyên bản thế giới này Tây Hán. Cũng là hoàng đế vì khống chế lẫn nhau đấu đá triều thần cùng hoạn quan. Mà thiết lập đặc vụ cơ cấu. Tại triều đình suy vi. Địa phương phiên trấn cát cứ tình huống dưới, Tây Hán đông xưởng cẩm y vệ, dần dần thành hoàng đế thu hoạch bên ngoài kinh thành tình báo mấu chốt nhất nơi phát ra. Làm nhà máy bên trong nanh vuốt đề kỵ nhóm, trên thân phân phối trang bị, thậm chí muốn so chuyên môn chém giết yêu ma Vũ Đức Vệ quân tốt còn muốn xa hoa. Vạn Lý Phong đao liếc mắt, móa, ngay cả hoạn quan thái giám đều đến tham gia một chân. Thật sự toàn minh tinh đại loạn đấu chứ sao? Lý Ngang giang tay ra. Bọn hắn xuất mã đoán chừng là hoàng đế ý tứ. Đặc vụ cơ cấu luôn luôn muốn so những ngành khác càng thụ hoàng đế tin cậy. huống chi trong truyền thuyết An Nam Tường Thụy còn có xem bói hung cát, khiến người kéo dài tuổi thọ dị năng, để đề kỵ âm thầm bảo hộ sứ đoàn. Cũng tốt phòng ngừa sứ đoàn trên đường liền bị phiên trấn quân Việt giả tá sơn tặc danh nghĩa. Tiêu Không một tiếng động địa đoàn diệt, cướp đi Tường Thụy, Ngô, Vạn Lý Phong đao cau mày. Sứ đoàn ngoài có hộ vệ tuần tra, quân tốt che chở, bên trong có tu sĩ tọa trấn. Đến Lữ Châu Thành còn có Vĩnh Linh tự tăng nhân tiếp ứng. Không dễ tìm cho lắm thời cơ động thủ a, thời cơ vẫn phải có. Lý Ngang cười cười, tọa trấn Lữ Châu Thục Vương là hoàng đế đương triều thân đệ đệ. Vị nhân huynh này tham luyến sắc đẹp, cả ngày sống phóng túng, thân thể cồng kềnh, óc đầy bụng phệ, tầm thường, đương nhiên có thể là giả vờ tầm thường vô vi. Theo trên tình báo nói, Thục Vương đến lúc đó sẽ ở trong phủ bày yến, mời Lữ Châu Thành người của mọi tầng lớp, nghênh đón An Nam sứ đoàn. Đến lúc đó liền là động thủ thời cơ tốt nhất. Hình Hà Sầu trầm ngâm nói, thế lực khác, đối Tường Thụy có ý tưởng người đoán chừng cũng sẽ ngày hôm đó ra tay rồi. Lý Ngang tùy ý nói, mặc kệ đây là âm mưu dương mưu, vẫn là cố tình bày nghi trận, gậy ông đập lưng ông, cũng không thể vắng mặt không tham gia, đúng không? Đây cũng là, Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ liền thu thập tình báo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Ngang nói, đúng rồi, Tây Hán đề kỵ đã đến Lữ Châu Thành, hiện tại đang âm thầm thu thập ngoại lai dị nhân tình báo. Sau đó 2 ngày, tốt nhất ẩn nấp hành tung, âm thầm hành động, tỉ như dạng này. Lời còn chưa dứt, Lý Ngang không biết từ nơi nào lấy ra một bức buồm trắng. Trên đó viết câu đối. Vế trên là, phê âm dương đoạn ngũ hành, xem trưởng bên trong nhật nguyệt. Vế dưới là, đo phong thủy khám lục hợp, cầm trong tay áo càn khôn. Hoành phi là, áo gai thần toán. 3. Lý Ngang lắc một cái buồm trắng, thản nhiên đánh ra một cặp kính mác, đeo ở trên sống mũi. Đắc ý nói, thế nào, điệu thấp ngụy trang cảnh giới tối cao liền là đại ẩn ẩn tại thành thị. Không, ta cảm thấy cái này không có chút nào tính điệu thấp ngụy trang. Tiểu đao ca mặt không thay đổi nhà rãnh nói, thời đại này có vẻ như còn không có kính dâm a, cho dù có. Người mang một bức màu hồng hình trái tim khảm kim cương kính dâm, cũng căn bản không ai tìm ngươi đoán mệnh nha. Ai, là kính dâm vấn đề sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu, cầm một bức có màu xanh đỏ mặt kính 3D kính mắt ra, cho mình đeo lên, đắc ý nói, hiện tại thế nào, có phải hay không tốt một chút rồi? Một lam một hồng, nhìn âm dương hai giới, nơi đó thay đổi tốt hơn, ngược lại càng không hài hòa a. Vạn Lý Phong đao bưng kín cái trán, nhức cả trứng nói, khung kính tại sao là giá rẻ thổ hoàng sắc giấy cứng? Không. Ngươi là thế nào sẽ đem loại vật này đưa đến kịch bản thế giới bên trong tới? Đừng nói cho ta ngươi đem 9 khối 9 giá rẻ thương phẩm cửa hàng đều nhét vào ba lô cột bên trong. Cách chương.